Mạc Dĩ Hằng khoác vai anh, Kỳ Duyên bắt lấy cánh tay của cậu. Không có hứng thú, Cát, Kỳ Duyên đi đến đại sảnh khách sạn, không nghĩ tới nhìn thấy Minh Triệu ngồi ở một góc ghế sofa. Mấy cái túi sẫm màu để ở bên cạnh cô, phồng lên. Minh Triệu ngủ gật, hai ngày nay cô luôn cảm thấy cực kỳ buồn ngủ, buổi tối thường xuyên nằm mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không mơ đến Kỳ Duyên, chính là mơ một trẻ sơ sinh mông trần, thậm chí có một buổi tối cô còn nằm mơ thấy có một đứa trẻ con gọi cô là mẹ. Sau khi cô bị giấc mơ làm bừng tỉnh, một đêm không ngủ. Cô lặng lẽ lên mạng điều tra, dường như say rượu không tốt với mang thai. Cô càng sợ rồi, Minh Triệu ngủ không sâu, nhận thấy được một ánh mắt đang nhìn mình thì cô nheo mắt lại, mơ màng mà nói một câu. Là anh à, Kỳ Duyên đứng ở trước mặt cô từ trên cao nhìn xuống, tựa tiếu phi tiếu. Là tôi, tự tiếu phi tiếu, cười như không cười. Cách chương.